Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 427, bị kẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài cao, Nguyên Thần Chân Quân vẫn đang không ngừng giảng đạo. Mọi người càng nghe được như si như say. Theo hắn giảng đạo, phù không tiên đảo bắt đầu sinh ra dị tượng. Trong hư không, từng đóa kim sắc liên hoa hư ảo dần dần nở rộ. Nhưng giờ phút này mọi người vô tâm chú ý dị tượng. Toàn bộ tâm thần của mọi người, tất cả đều bị Nguyên Thần Chân Quân hấp dẫn. Tu sĩ luyện khí kỳ ngoài cùng vừa mới bắt đầu còn có thể nghe hiểu Nguyên Thần Chân Quân giảng đạo, nhưng càng về sau lại càng cảm thấy hư vô mờ ảo, nói gì cũng không hiểu. Bất đắc dĩ, những tu sĩ luyện khí kỳ này đành phải mạnh mẽ ghi nhớ. Nhưng kỳ quái chính là, vô luận bọn họ ép buộc mình như thế nào, chính là không nhớ được, vào tai là quên, thần diệu dị thường. Càng kỳ quái chính là, theo Nguyên Thần Chân Quân giảng đạo càng ngày càng thâm ảo, những tu sĩ luyện khí kỳ này mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm thấy trong lòng buồn ngủ, thức hải mê man, tu sĩ luyện khí kỳ có kinh nghiệm không dám nghe nữa. Lúc này Từ Ôn Ngọc, Bồ Đoàn đứng dậy, hướng Nguyên Thần Chân Quân chắp tay một lễ. Phi thân, rời đi, tu sĩ luyện khí kỳ lần đầu tiên đến thính đạo thấy thế. Nhanh chóng học, theo như kiểu mẫu, chật vật theo đại bộ đội rời đi. Chưa đầy nửa ngày, trên phù không tiên đảo, thính đạo tu sĩ đã giảm bớt 90%. Chỉ còn lại tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên còn nghe được như si như say. Trên đài cao, Nguyên Thần Chân Quân tiếp tục mỉm cười nói. Nên, tu vi cùng cảnh giới không thể lẫn lộn. Tu vi chính là thước đo trình độ tu thân mình, cảnh giới thì là lĩnh ngộ đại đạo thâm nông. Hai cái này mặc dù không thể lẫn lộn, rồi lại phụ thuộc lẫn nhau. Nghe đến đây, Trần Đạo Huyền nhất thời có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Lại nói tiếp, hắn chính là điển hình tu sĩ tu vi thấp, cảnh giới cao. Luận tu vi, Trần Đạo Huyền chỉ có trúc cơ 3 tầng, nhưng luận cảnh giới, kiếm đạo, hắn lại liên tục lĩnh ngộ 2 kiếm ý, một loại là không gian kiếm ý, một loại khác càng tiếp cận cảnh giới tam trọng hóa tinh. Tu sĩ tầm thường khi có tu vi trúc cơ, đừng nói tiếp cận cảnh giới kiếm ý tam trọng, chính là lĩnh ngộ 1 kiếm ý đến vô hình chi cảnh cũng đã là thiên tư ngút trời rồi. Bởi vậy có thể thấy được, cảnh giới Trần Đạo Huyền so với tu sĩ cùng tu vi khủng bố cỡ nào. Đại đạo phiêu miểu vô hình, cố tu sĩ là ngộ đại đạo, không thể không tìm kiếm vật thừa đạo. Đến lúc này, giới tu hành lại phân biệt pháp thuật chi đạo cùng kiếm thuật chi đạo, thừa đạo tại thuật, cố danh đạo thuật, thừa đạo tại kiếm, cố danh kiếm đạo, là con đường khác nhau, nhưng đường cùng đổ về biển. Cho nên nói, tu sĩ lựa chọn thuật đạo, không cần phải hâm mộ kiếm tu. Tuy nói kiếm tu thực lực cùng giai mạnh mẽ, nhưng có chỗ xấu là xương cứng dễ gãy. Mặc dù thực lực tu sĩ thuật đạo hơi yếu, nhưng nhất thời Nguyên Thần Chân Quân lại bị kẹt, tựa hồ không nghĩ ra lời an ủi chúng tu, chỉ đành mỉm cười bỏ qua đề tài này, tiếp tục giảng giải đại đạo. Nguyên Thần Chân Quân ngộ ra đại đạo, lại nói tiếp, cùng Trần Đạo Huyền tương đối tương tự, cũng là thủy hành chi đạo. Chỉ có điều, Nguyên Thần Chân Quân cũng không phải là kiếm tu, mà là tu sĩ thuật đạo. Đúng như Nguyên Thần Chân Quân nói, thừa đạo vu thuật tuy nói thực lực hơi yếu hơn kiếm tu cùng cảnh giới, nhưng loại yếu thế này sẽ theo tu vi cảnh giới cao thâm trở nên càng không rõ ràng. Tỉ như đến tu vi của Nguyên Anh, chênh lệch giữa tu sĩ thuật đạo và kiếm tu càng nhiều thể hiện ở tu vi song phương cảnh giới chênh lệch, mà không phải song phương đi đường khác nhau. 3 ngày giảng đạo nhanh chóng trôi qua, Mọi người đợi đến khi Nguyên Thần Chân Quân rời đi, mới nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Trần Đạo Huyền đứng lên, cung kính hành lễ về phía Nguyên Thần Chân Quân rời đi, lúc này mới thân hóa độn quang, bay ra ngoài tiên đảo. Đằng sau, Cơ Diên Chiêu liên tục hô to, nhưng Trần Đạo Huyền lại căn bản không để ý tới. Trực tiếp rời khỏi Nguyên Thần Tiên Thành. Trên tiên đảo, tu sĩ trẻ tuổi Trán Sinh Thần Văn nhìn theo Trần Đạo Huyền rời đi thật lâu, không nói. Bên cạnh, Tôi Tớ Tử Phủ Kỳ thấp giọng hỏi, công tử, có phải để cho thuộc hạ giáo huấn người này một phen? Nghe vậy, tu sĩ trẻ tuổi liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, không cần, Tôi Tớ Tử Phủ không biết lỡ sai với vị Khương gia thiên kiêu này ở chỗ nào. Trong lòng không khỏi thấp thỏm, hắn đương nhiên không biết, 3 ngày trước, nếu không phải vị Khương gia thiên kiêu này quát ngừng, bàn tay của hắn lại tiến thêm một thước, đã sớm bị kiếm ý không gian của Trần Đạo Huyền cắt đứt. Nhìn phương hướng Trần Đạo Huyền biến mất, Khương Trần Dạ thầm nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, kiếm ý không gian sắc bén như thế, người này đến tột cùng là ai? Cách đó không xa, Cơ Diên Chiêu thấy Trần Đạo Huyền trực tiếp rời đi, căn bản không để ý tới hắn, giả vờ thu hồi tay phải chào hỏi. Lập tức, hắn lại nhìn thấy đoàn người Khương Trần Dạ cách đó không xa. Trên mặt lập tức chất đầy tươi cười, bước nhanh tới, chắp tay nói, chư vị tiền bối, ta là Cơ gia Cảnh Châu. Lời còn chưa dứt, Khương Trần Dạ lý không để ý tới hắn, trực tiếp hóa thành độn quang, phi thân mà đi. Những người hầu khác thấy chủ nhân rời đi, tất cả đều theo sát phía sau. Cách chương